Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 478, khóc chuyện audio.com, chương 478, người chết là lớn nhất nghe thấy giọng nói. Mặc dù Hải cũng không có biểu tình gì biến hóa trên khuôn mặt, tầm mắt có chút buông xuống, liền nhanh chóng nhìn thấy điểm màu đỏ trên màn ảnh bên trên đang di chuyển. Nhanh chóng ngước mắt nhìn lên, khoảnh khắc do dự vừa rồi liền tan biến. Cậu chủ Hải, nếu đã tới đây rồi, vậy thì vào trong ngồi một chút đi. Giọng nói của Phong Ngữ Hiên tràn đầy sự thăm dò, xoay người làm thế tư thế xin mời tiêu chuẩn, im lặng chờ đợi phản ứng của người đàn ông đang đứng trên bậc thang. Ngón tay thon dài ở phía sau lưng của Mạc Du Hải hơi động một chút. Tinh Giang liền trực tiếp hiểu được ý tứ của người đàn ông. Không nói hai lời, xoay người đi đến hướng chiếc xe. Con mắt thì nhìn chằm chằm vào điểm đó vẫn đang chuyển động trên màn hình di động. Một bước đi khôn ngoan, Phong Ngữ Hiên trong lòng đã khẳng định một cái chắc nịch đối với năng lực ứng biến của Mạc Du Hiên. Cách làm như vậy không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Nhưng mà Mạc Du Hải có thể kiên trì lục soát phòng nghiên cứu ngược lại đã ngoài dự đoán của anh ta. Một đoàn người đi vào thang máy. Mặc dù Hải trực tiếp nhận vào nơi cuối cùng chấm đỏ để lại. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào phím tầng 3, ánh mắt thì quét qua con ngươi hơi có lại của Phong Ngữ Hiên. Mặc dù Hải mở ra cửa phòng mục tiêu, liền nhìn thấy được một bác sĩ đang phủ một khăn trắng ga giường lên người trên giường bệnh. Thân thể không khỏi cứng đờ. Người trên giường này là ai? Ngay khi ánh mắt chuyển động, Edward bình tĩnh nhìn về phía người nói chuyện, sau đó đem ánh mắt đặt trên người Phong Ngữ Hiên, chỉ có khẽ gật đầu biểu hiện một chút, cũng không có ý định trả lời câu hỏi. Thật xin lỗi cậu chủ Hải, người đã khuất là lớn nhất, anh cũng đừng làm khó bác sĩ. Lời nói rất là nhẹ nhàng linh hoạt, không đợi nói xong Phong Ngữ Hiên đã xoay người nhường đường cho bác sĩ đẩy xe giường bệnh đi ra ngoài. Trong chốc lát Mạc Du Hải đã đi qua nâng bàn tay lên. Cúi đầu nhìn thẳng về phía bác sĩ. Chờ một chút, bác sĩ Edward. Edward nghe thấy đối phương trực tiếp gọi tên mình. Bộ dáng anh ta lập tức sững sờ. Mặt mũi mờ mịt nhìn về phía Mạc Du Hải. Trong lúc nhất thời không biết ứng phó thế nào mới thỏa đáng. Cậu này, người chết trên giường bệnh cũng chỉ là... Mạc Du Hải nhướng mày kiếm. Bước chân cũng không nhúc nhích, ánh mắt sang như đuốc nhìn chằm chằm vào bác sĩ đang giải thích. Trái tim dường như rơi xuống đáy. Hạ Nhược Vũ, chỉ vì tránh anh mà có thể làm đến bước này. Nói tiếp đi, làm sao, có chuyện gì xảy ra? Anh còn chưa nghĩ ra lời kịch. Không có quan trọng, tôi có thể cho anh thời gian chuẩn bị. Chỉ cần người trong tầng ngầm tối này không ngại là được. Đôi mắt Mạc Du Hải lạnh lùng giống như có bão tuyết có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Thậm chí giọng nói càng là không có chút nhiệt độ nào. Ngay khi anh nói xong câu này, tất cả mọi người ở trong phòng đều rơi vào trầm mặc. Edward ngây người rất hài lòng bàn tay xuống khỏi mép giường. Không dám thở mạnh, cũng không dám làm động tác quan sát. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, anh ta thực sự không nghĩ ra. Toàn bộ kế hoạch có chỗ nào sơ sót? Hạ Nhược Vũ nằm trong tầng ngầm tối đen kịt sau khi nghe Mạc Du Hải đã phán đoán chính xác. Không khỏi nhắm mắt, cô thực sự quá ngu ngốc, quên mất rằng anh chính là Mạc Du Hải. Với chỉ số thông minh vượt qua người thường, cậu chủ Hải, anh làm sao có thể đoán ra? Phong Ngữ Hiên đang đứng ở bên tường nhìn gương mặt cương quyết của Mạc Du Hải. Không khỏi nhìn xung quanh mình một chút. Hiện tại anh ta còn có chút hoài nghi có phải ai đã lắp thiết bị giám sát trên địa bàn của anh ta. Chấm, cậu chủ nhà họ Phong này, tôi ở trong mắt anh có rất nhiều thân phận, nhưng hình như anh đã quên đi tôi còn thân phận là một bác sĩ. Trong mắt Mạc Du Hải không có bất kỳ gợn sóng nào, mà chỉ tập trung nhìn vị trí của cái hòm. Ước chừng một phút trôi qua. Edward đang đứng bên giường giống như bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Nhìn thẳng tắp vào người đối diện, anh chính là vị bác sĩ phụ khoa đại diện của hội đồng nghiên cứu của cả nước. Mạc Du Hải sao? Đối với Edward bỗng nhiên hét lên, Mặc dù Hải cũng chỉ hơi nhướng mắt lên, sự cảnh cáo trong ánh mắt quá mức rõ ràng hiển nhiên khiến cho Edward thở phào nhẹ nhõm rất nhiều. Vậy mà cái cục diện này lại bị anh nhìn thấu, nhưng cũng không thể trách sự việc không xử lý tốt. Edward yên lặng nhìn thoáng qua Mặc Du Hải, trong mắt mang theo tia sùng bái, sau đó bắt đầu lấy tay đem ga giường bệnh rất xuống bên dưới. Phong Ngữ Hiên hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, quả thực khuôn mặt có thể so sánh với trứng vịt muối. Các người ai có thể dùng tiếng người giải thích cho ta một chút? Câu chủ Hiên, chỉ cần là người bác sĩ giỏi chuyên nghiệp, liền sẽ tiếp xúc với cái giường bệnh đặc thù. Bên trong cũng sẽ có tầng ngầm, chính là vì che giấu tai mắt của người khác mà chế tạo. Edward trầm giọng giải thích, động tác trên tay cũng lộ ra vẻ cẩn thận, sợ xảy ra chuyện gì sai lầm. Phong Ngữ Hiên là một người ngoài ngành nghe Edward giải thích xong. Có chút nhíu mày, tất cả dụng cụ bao quát cả giường bệnh trong phòng nghiên cứu đều là nhập khẩu từ nước ngoài. Cậu chủ Hải dựa vào cái gì liền biết bên trong có tầng ngầm? Giường bệnh có cái tầng ngầm cũng là sự tình bí mật công khai. Chẳng có gì lạ cả, chẳng qua tiếng động của bánh xe sẽ dựa vào trọng lượng của giường bệnh mà có sự khác biệt. Mặc dù Hải nhìn tầng ngầm dần dần lộ ra, trên mặt cũng chẳng có vẻ sung sướng nào cả, mà nhẫn nại đáp trả vấn đề mà Phong Ngữ Hiên hỏi. Vài lời đã có thể trực tiếp chỉ ra cốt lõi của vấn đề. Biểu hiện trên mặt Edward càng thêm rạng rỡ. Bác sĩ Hải, tôi còn một vấn đề cuối cùng. Anh rõ ràng đặt máy định vị vào trong băng gạc trên chân của cô gái này. Vì cái gì mà máy tượng lại biểu hiện chúng được đặt ở trong? Vậy, Hạ Nhược Vũ nằm trong tầng ngầm tối nghe được giọng nói của Edward. Trên mặt không khỏi xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. Vào hôm trước lúc cô hôn mê có loáng thoảng nghe được Edward cùng Phong Ngữ Hiên nói chuyện. Nói cái gì mà trong cơ thể của cô có giấu một cái thiết bị định vị. Gần như trong lúc tràn ngập tuyệt vọng, lúc này ý thức của Hạ Nhược Vũ bắt đầu trở nên mơ hồ. Cô không cần nghĩ cũng biết Mặc Du Hải tên cầm thủ này. Nhưng bây giờ lại nói cho cô đây chỉ là một hiểu lầm. Lúc Mặc Du Hải vốn dĩ đang đứng đợi, nhìn thấy Edward không ngừng huyên thuyên, sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp bước đến ranh giới của tầng ngầm, không đến một giây đồng hồ liền đem người đang nằm an tĩnh bên trong ôm lên. Mặc Du Hải nhìn thoáng qua lông mi của Hạ Nhược Vũ đột nhiên rung động. Cảm giác một vòng thương mềm mại trong ngực, ánh mắt không khỏi nhu hòa mấy phần. Chấm, Hạ Nhược Vũ, lá gan em càng ngày càng lớn rồi. Còn có thể nằm yên ở phía dưới ư, em cũng sợ nha. Nghe thấy người đàn ông đặt câu hỏi, đôi mắt của Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên mở ra, thẳng tắp nhìn về phía con ngươi đen nháy của Mặc Du Hải. Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đầy tức giận phản chiếu trong ánh mắt của người đàn ông, cô không khỏi khẽ giật mình, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của mọi người. Mặc Du Hải nhếch miệng ôm Hạ Nhược Vũ đi ra ngoài. Khí thế mạnh mẽ phảng phất trên người anh dường như do bẩm sinh, vì thế căn bản không có một người nào dám ra tay ngăn cản. Cậu chủ, cậu cứ để anh ta đi như vậy sao? Một người áo đen nhìn Phong Ngữ Hiện đang đứng bất động không nói một lời nào. Vẫn nghi ngờ mà thấp giọng hỏi nhỏ. Đối với chỉ số thông minh của bọn đàn em, Phong Ngữ Hiên không nhịn được muốn thở dài. Không muốn trả lời câu hỏi nào liền xoay người đi ra ngoài. Hạ Nhược Vũ lôi kéo góc áo của người đàn ông, mở một đôi mắt hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, Mặc Du Hải, anh không định giải thích việc anh cài định vị vào người tôi hay sao? Mặc Du Hải cúi đầu nhìn thoáng qua người đang trong ngực, đưa tay lên vuốt đầu nàng, khoa học kỹ thuật thì ngày càng tiến bộ, đầu óc của cô thì lại ngày càng lui bước rồi sao? Cách chương.